Thục chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì tiếng của Xuyến cất lên bên tai. Hóa ra Xuyến đã thức giấc và đến sau lưng Thục từ bao giờ. Coi nó đang cầm cái gì trên tay kìa. Thục nhướng mắt dòm. Quả nhiên bàn tay Cúc Hương lộ ra ngoài vạt tóc, đang cầm hờ hững mấy phong thư. Thục nhìn Xuyến. Thư đó. Thư ai gửi cho gì? Ai biết. Mày lấy lại đây coi. Theo lệnh của Xuyến, Thục thận trọng kiểng chân và thò tay qua vai Cúc Hương, rón rén nhón mấy phong thư. Cúc Hương chẳng phản ứng gì, nó chỉ ngồi im như phỏng. Thục nhìn lướt qua phong thư trên cùng và hớn hở reo lên. À, thư gửi cho mày, thư mời đám cưới. Xuyến cầm lấy phong thư, liếc qua chữ song hỷ ngoài bìa, rồi gật gù. Thì ra con Cúc Hương lén lúc đi lấy chồng. Nó buồn vì sắp sửa giả từ quãng đời áo trắng đó. À, tao cũng được mời nè. Thục lại reo lên. Xuyến nguyết Thục. Mày vô duyên. Nó không mời bọn mình thì mời ai? Vừa nói, Xuyến vừa mở bì thư, rút tấm thiệp bên trong, nhắc thấy tên Ngô Thị Vân trong tấm thiệp. Xuyến trợn mắt. Cái con này nó ghê thật nha. Mới nhõng nhẽo có mấy bữa, người ta phải sợ vãi. Vội hỏi cưới nó liền nè. Giọng Thục ngạc nhiên. Ủa? Sao lại có thiệp mời gửi cho con Cúc Hương nữa? Chẳng lẽ nó lại mời nó dự đám cưới của chính nó à? Câu nói của Thục khiến Xuyến cảm thấy ngờ ngợ, vội hỏi lại. Mày nói sao? Rồi như linh cảm được chuyện gì, không đợi Thục trả lời, Xuyến cúi dòm tấm thiệp trên tay. Trời đất! Xuyến thất thành. Cô dâu là Mai Hương chứ đâu phải là con Cúc Hương nhà mình. Mai Hương nào? Thì còn có Mai Hương đâu nữa, cái con nhỏ ngồi ở phòng khách đằng trước đây nè. Rồi Xuyến nhìn lên trần nhà than. Như vậy là người ta ưa thích hương hoa mai mà chê bai hương hoa cúc. Đang nói chợt nhận thấy mình đùa không đúng chỗ, Xuyến vội im bặt và ái nái nhìn sang Cúc Hương. Nhưng Cúc Hương vẫn im lìm bất động, chả rõ có nghe thấy những lời Xuyến nói hay không. Sao lạ quá vậy mày? Thục khẽ bước lại nhìn Xuyến, thì thầm. Lạ chuyện gì? Thì chuyện nhỏ Mai Hương đó. Nhỏ Mai Hương sao? Thục chớp mắt. Tao thấy anh Dân với nhỏ trước nay đâu có vẻ gì thân mật đâu. Thậm chí có lúc tao còn thấy hai người cãi nhau đỏ mặt tía tai nữa. Sao bây giờ tự dưng lại đám cưới? Xuyến nhún vai. Mày còn nhỏ, sao mà hiểu được ba cái chuyện phức tạp này? Phải kinh nghiệm đầy mình như tao nè, thì mới biết. Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Xuyến đang ba hoa thì Thiếu bước vào, Thục cười. Mẹ con nhỏ này linh thật, tình của mày khi không mà có rồi kìa. Xuyến quay lại nhìn Thiếu, định nhoẻn miệng cười với anh. Nhưng không rõ nghĩ sao nó lại nghiêm mặt. Mấy cái tấm thiệp mời đám cưới đó là do anh đem vào phải không? Ừ. Đâu rồi? Thiếu liếc lên mặt bàn. Ủa? Hồi trưa tôi mới để ở đây, định đầu giờ chiều đưa cho các bạn. Phải cái này không? Xuyến chìa tấm thiệp sau lưng ra. Thiếu thở phào. Vậy mà Xuyến làm tôi hết hồn. Xuyến nghênh mặt. Anh khoan cái mừng dội. Nghe tôi hỏi tội đây nè. Tội gì? Xuyến hắn giọng. Anh Vân với mọi nhỏ Mai Hương nó quen nhau lâu chưa? Lâu rồi. Lâu là mấy tháng? Thiếu khịt mũi. Thì họ quen nhau tới 3 năm lận. Xuyến chân hững. 3 năm? Ừ. 3 năm sao bây giờ mới làm đám cưới? Thiếu nhăn nhỏ. Cái đó làm sao tôi biết được? Dường như chợt nhận ra câu hỏi của mình hơi kỳ cục, Xuyến liền chuyển đề tài. Anh biết bọn họ quen nhau từ trước, sẽ không chịu nói cho cô Cúc Hương biết. Thiếu khẽ liếc về phía Cúc Hương mà ánh mắt bối rối. Tụi đâu có biết Cúc Hương có tình cảm với anh Dân. Tôi cứ tưởng mấy bạn chỉ đùa chơi thôi. Xuyến sầm mặt. Vậy chuyện tôi với anh cũng là chuyện đùa chơi hả? Thiếu hoảng hốt. Đâu có, ý tôi đâu phải làm vậy đâu. Xuyến nghiến răng. Ý anh là như vậy, tôi xé anh ra làm hai lâu rồi. Sau khi hù cho Thiếu xanh mặt, Xuyến thủng thẳng quay lại chỗ Cúc Hương. Cúc Hương. Xuyến khẽ gọi. Cúc Hương vẫn gục đầu trên hai cánh tay, sụi lơ như chết rồi. Ngần ngừ một lát, Xuyến lại tặc lưỡi. Ngồi vậy đi, Mày là con gái hệ banh kia mà. Trước đây, Cúc Hương thường cho mình là người có trái tim sỏi đá, thuộc hệ banh, tức là phớt anh luôn. Đối nghịch hoàn toàn với hệ NTSC, tức nghĩa là nhớ thương sầu cảm của con thục mít ướt. Bây giờ Xuyến nhắc lại truyền thuyết đó, cố chọc cho bạn mình cười, nhưng vô hiệu. Tự nhiên Xuyến thấy thương Cúc Hương vô hạn. Rốt lại, sau 2 tháng học nghề vi tính ở công ty Việt Anh, trong 3 đứa chỉ có Xuyến là thuận bờm xuôi gió nhất. Thiếu hiền lành tử tế, ngày càng quý mến và quấn quýt Xuyến. Trong khi đó, Thục vỡ mộng với nhà thơ tóc mây đầu hối. Còn Cúc Hương thì đang lên cơn đau tim trước dòng chữ trân trọng báo tin của anh chàng Vân kính đáo lạ lùng. Là một điều là những tin tức khủng khiếp đó lại xảy đến với Thục và Cúc Hương trong cùng một ngày, hệt như có hẹn trước. Dĩ nhiên so với Cúc Hương, ca của Thục nhẹ hơn. Xuyến thừa hiểu điều đó. Bệnh của Thục là bệnh tưởng, bệnh của Cúc mới là bệnh thật. Thục chỉ vỡ mộng, Cúc Hương mới vỡ tim. Sau vụ này, cần phải phọc mát lại trái tim con Cúc Hương như người ta vẫn định dạng lại những chiếc đĩa nhiễm virus. Xuyến buồn buồn nhủ bụng. Cúc Hương đột ngột ngẩng đầu lên hỏi: Anh Vân đâu? Anh Vân hả? Anh chưa có vô. Cúc Hương vẫn thẫn thờ nhìn Xuyến. Không phải là anh chưa, mà là anh sẽ không có vô. Chiều nay và ngày mai cũng vậy. Sao mày biết? Giọng Cúc Hương bùi ngùi. Tao biết, chỉ đến ngày mốt, khi tụi mình rời khỏi đây rồi á, ảnh và mẹ Hương mới trở lại công ty. Họ muốn tránh mặt tao. Thục vọt miệng. Nếu mà muốn tránh mặt á, tại sao anh lại mời đám cưới mày? Cúc Hương dúng dài. Mà giữ đám cưới là chuyện khác, đó là chuyện chẳng đặng đừng. Thục đột nhiên cảm thấy lo lắng. Nhưng mà mày tìm anh Dân chi vậy? Bộ mày tính hỏi tội anh hả? Cúc Hương thở dài. Ảnh chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả. Ta định gặp ảnh để kêu ảnh cứ đi làm như bình thường. Câu nói của Cúc Hương khiến Xuyến và Thục thở phào. Cuối cùng con Cúc Hương đã nhìn ra được vấn đề. Xuyến mừng rỡ. Và như vậy chẳng có gì phải lo lắng. Chắc chắn nó sẽ vượt qua được cú sốc này. Chiều nay buồn quá. Cúc Hương mới vừa tỏ ra cứng cỏi, giọng lại đã yếu xìu. Xuyến an ủi bạn. Đừng có buồn. Mày có nhớ cái câu nói mà hôm trước anh Vân ánh cài vô màn hình này không? Nhớ. Câu gì? Cúc Hương chớp đôi mắt đỏ hoe. Làm việc sẽ giúp lau khô những giọt lệ. Vậy mày lau khô đi. Cúc Hương quay mặt đi chỗ khác. Tao có khóc đâu mà lau. Xuyến nhượng bộ. Thôi kệ mày, mai mốt á, vùi đầu vào ôn tập, lệ của mày sẽ được lau khô một cách tự động. Còn bây giờ á, thì mày lau màn hình đi. Màn hình gì mà đỏ đỏ đen đen thế mà ghê. Cúc Hương buồn bã triết lý. Tình yêu là một cuộc đỏ đen mà. Xuyến tằng hẳn. Đừng có nói ba láp ba xàm á. Mày chơi game riết á, bây giờ nhìn cái gì cũng ra cờ bạc hết. Cờ bạc kệ tao. Thấy Cúc Hương chẳng có vẻ gì buồn giống nhích tăng tai, Thục thình lình lên tiếng. Con Cúc Hương chỉ giỏi cái miệng thôi. Mày ngon á, sao mày không thể hiện bản lĩnh của mày đi? Cúc Hương lườm Thục. Bản lĩnh gì? Thục thản nhiên. Bản lĩnh là mày bảo là tao học được ở mày đó. Nhanh chóng quýt khỏi lỡ buồn nè. Delete ngay lập tức hình bóng người yêu ra khỏi đầu óc nè. Rồi kịp thời press any key to return to dot nè. Thục nhắc lại nguyên một lèo nguyên văn những câu nói hùng hổ của Cúc Hương băng sáng, khiến Cúc Hương dù đang buồn nẫu ruột cũng phải mỉm cười. Sao bữa nay mày mồm mép ghê thế? Mày muốn tao thể hiện bản lĩnh bằng cách nào? Thục chỉ tay lên màn hình. Xóa cái mẫu màu tuyệt vọng mà đi, chuyển sang mẫu hy vọng. Hy vọng cái gì nữa bây giờ? Giọng Cúc Hương đượm hờn giỏi. Xuyến nghiêm nghị. Sao lại chẳng hy vọng gì? Hy vọng mai mốt á thì đâu đổ đó nè. Hy vọng trong tương lai sẽ trở thành một chuyên gia vi tính như tao nè. Hy vọng sẽ gặp được một anh Vân khác đẹp trai hơn anh Vân này nè. Rồi hy vọng sẽ... Thôi thôi thôi, tớp đi, tao không nghe nữa đâu. Cúc Hương la lên và đưa tay bịt tay lại. Xuyến hờ giọng. Không có tớp tiếc gì hết. Bây giờ mày có chịu đổi màn hình Windows sang mẫu màu hy vọng không? Nói một tiếng đi. Yes hay no? Thục láo táo. Dĩ nhiên là yes rồi. Xuyến trừng mắt. Tao không hỏi mày.